Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 314, Đấu Pháp Thiên Ma Đạo. Lão gia hỏa này ngược lại là có chút nhãn lực, nhìn lấy vị lão tổ này rời đi chi địa có một cái chiếu lấp lánh phù chiếu. Trần Cửu nói thầm nói, lão gia hỏa này thấy hơi tiền nổi máu tham, sát nhân đoạt bảo, cùng Trần Cửu nhân quả kết lớn. Nếu không phải Trần Cửu có hộ thân thủ đoạn, sợ là lần này liền muốn giao đại tại cái này bên trong. Cái này vị đại năng gặp Trần Cửu pháp thuật bất phàm, có kiếm hoàn bạn thân thể, coi là đối phương sau lưng có đại thế lực. Không phải vậy làm sao lại có kiếm hoàn loại này chân quý đồ vật. Đưa tay đem kiếm hoàn thu hồi, đem này phù chiếu cầm trong tay, cảm thụ được cái này vị đại năng khí tức. Trần Cửu khóe miệng lộ ra mỉm cười, thật sự là tự đại, ta nếu là liều lĩnh thôi phát chớ chú chi thuật, lão gia hỏa này tánh mạng là không bảo vệ nổi. Đem phù chiếu thu hồi, đã đối phương nguyện ý vì mình xuất thủ một lần, Trần Cửu tự nhiên đầy sẽ không cự tuyệt. Ta đoạn đường này nhiều mài nhiều tai, vừa đến cái này bên trong liền kết xuống đại nhân quả. Trần Cửu nhìn lấy phương xa, nhẹ nhàng thở dài. Giữa thiên địa sóng nước nhất động, Trần Cửu thân hình biến mất, lại xuất hiện đã là bên ngoài trăm trượng. Sau ba canh giờ, Trần Cửu đi vào một ngọn núi nói. Đường núi chung quanh dốc đứng, chỉ có một đầu đường nhỏ. Dưới đường nhỏ mặt là vách đá vạn trượng. Phàm nhân rơi xuống quả quyết là thập tử vô sinh. Đứng tại đường núi một bên, nhìn lấy cái này uốn lượn đường nhỏ, tựa như là một đầu tiểu xà. Khoảng chừng 1000 mét, đứng tại cầu trước, Trần Cửu lại từ đầu đến cuối không có cất bước đi lên ý tứ. Các hạ theo dõi ta lâu như vậy, chẳng lẽ không nghĩ ra được cùng ta gặp mặt một lần? Nói chút gì không? Trần Cửu thân thể thẳng tắp, khí tức quanh người nội liễm, phảng phất là một gốc cắm rễ tại trên vách núi tùng thụ. Ngươi là thế nào phát hiện ta? Một cái hắc ảnh như ẩn như hiện xuất hiện tại Trần Cửu sau lưng. Trăm trượng chỗ, hắc ảnh quanh thân không khí vặn vẹo, thấy không rõ nó dung mạo, rất lợi hại tinh diệu ẩn nặc thuật. Tại bổn tọa quanh thân trăm trượng bên trong có thể giấu giếm được ta khí thế cảm ứng. Ngươi là người thứ nhất, Trần Cửu nói. Xoay người, nhìn lấy người áo đen ảnh chỗ đứng vặn vẹo không gian. Trần Cửu nói, người ẩn nặc thuật tuy nhiên tinh diệu, nhưng là sử dụng ẩn nặc thuật lại là ngươi. Là người liền có sơ hở, liền liền tiên nhân cũng không ngoại lệ. Ta có sơ hở, trò cười, ta thiên ma ẩn nặc tại sao có thể có sơ hở, người áo đen ảnh nghe vậy cười nhạo. Trần Cửu trịnh trọng nói, ta không phải nói ngươi pháp thuật có sơ hở, mà chính là thi triển pháp thuật ngươi có sơ hở. Ngươi nhìn thấy ta kiếm hoàn thời điểm hô hấp hỗn loạn một chút. Tại tuần này thân thể trăm trượng bên trong bất luận cái gì dị động cũng không thể gạt được ta. Người áo đen ảnh nghe vậy cười một tiếng. Không nghĩ tới ngươi gia hỏa này khó chơi như vậy. Ngươi lại là này phe thế lực. Lưu phủ, chỉ là một cái lưu phủ cũng có thể sai xử ta. Người áo đen nghe vậy một suy. Không chút nào đem lưu phủ để ở trong mắt. Ta cùng ngươi có thù. Không thù, cùng ngươi có oán niệm. Không cừu không oán, đã không cừu không oán, ngươi vì sao muốn tới giết ta? Trần Cửu khuôn mặt biến đổi, nghiêm nghị nói, ngươi làm sao biết ta là tới giết ngươi, mà không phải đi theo dõi ngươi? Người áo đen không chút phật lòng, trên người ngươi có sát khí, giết người về sau trên thân cũng có sát khí, có lẽ là ta gặp lại trước ngươi giết qua người đâu? Người áo đen phản bác, nhưng là trên người ngươi không có mùi máu tươi, chứng minh ngươi trước khi đến chưa từng giết người. Trần Cửu chắp hai tay sau lưng, điểm ấy ngược lại là thành, không nghĩ tới ngươi liền cái này đều có thể nhìn ra. Người áo đen ảnh tán thưởng gật gật đầu, ta còn không biết ngươi là này phe thế lực, Trần Cửu nói. Người áo đen nhìn lấy Trần Cửu, trong đôi mắt quang mang càng thêm ảm đạm, ngươi hỏng chúng ta sự tình. Trần Cửu sững sờ, lắc đầu, các hạ sợ không phải tính sai. Ta không nhớ rõ cùng các ngươi đánh qua giao đạo. Ngươi ngược lại là nhiều quý nhân quên sự tình. Năm trước cổ đạo chặn giết, ngươi hỏng chúng ta sự tình. liền đi đám kia thiếu gia tiểu thư, có thể từng muốn lên. Trần Cửu giật mình, nhớ tới liền tốt, ta cái này tiễn ngươi lên đường. Ngươi có nắm chắc giết chết ta? Một trận gió lạnh thổi qua. Trần Cửu ngữ khí rất nhẹ, ta biết rõ tiểu tử ngươi thủ đoạn quỷ dị. Lúc trước này hai trận tranh đấu ta cũng xem ở mắt bên trong. Không chảy qua đầu có mệnh lệnh, ta không tốt vi phạm. Nói chuyện thời điểm, người áo đen ảnh thân thể tan biến tại vô hình. Trần Cửu tinh thần chấn động, hắc y nhân kia ẩn nặc chi thuật quả thực bất phàm. Chính mình thế mà tìm không thấy hắn tung tích. Bất quá hắc y nhân kia muốn giết mình luôn luôn muốn xuất thủ. Xuất thủ một khắc này không khí hội chấn động, sát khí tan họp ra ngoài thân thể. Một khắc này cũng là Trần Cửu xuất thủ thời điểm. Ta biết rõ ngươi có thể triệu hồi ra thời gian chi lực. Ta còn không có đần như vậy qua cận thân ám sát ngươi. Một thanh âm mịt mờ từ bốn phía truyền đến. Trần Cửu nhìn lên bầu trời, nhìn lấy trong núi đường nhỏ, ánh mắt lom lom nhìn. Bầu trời dâng lên cuồng phong, lá cây tại chấn động, đại thụ lay động, núi đá tại rung động. Bá, không biết bao nhiêu lá cây lúc này nghênh không mà lên, hóa thành trường long, giống là một thanh thanh lợi kiếm, che khuất bầu trời hướng về Trần Cửu đâm tới. Cái này trên lá cây thế mà tát phát ra kiếm khí, giống như là ngự kiếm thuật, nhưng lại tiếp cận ngự vật chi thuật. Trần Cửu nhìn phía xa mà đến lá cây, nhướng mày, một đạo ba sóng tại Trần Cửu chung quanh sinh ra. Không biết từ nơi nào mà đến nước sông tại cong cong chảy thương. Một cổ hàn lưu tại mặt nước phát ra, bao phủ chung quanh. Rất nhanh dòng nước hình thành một con sông lớn, ngăn tại Trần Cửu trước người. Sông lớn dậy sóng, khoảng chừng 10 trượng, sở hữu lá cây mang theo phong duệ chi khí hướng về Trần Cửu chém tới. Vừa mới vượt qua sông lớn trên không, liền bị băng hàn chi khí trong nháy mắt đóng băng, hóa thành mỹ lệ băng điêu. Cái này, người áo đen ảnh che giấu tại lá cây đằng sau vội vàng tránh ra. Một khi bị cái này băng hàn chi khí xâm nhiễm, Trần Cửu liền sẽ theo cỗ khí tức này tìm tới chính mình. Nhìn lấy trên mặt sông băng điêu, người áo đen trong tay một đường hắc khí xoay quanh, trong nháy mắt rời khỏi tay rơi vào trong nước sông. Xanh thẳm nước sông ở đâu hắc sắc khí thể dưới nhuộm thành hắc sắc. Đây là ta thiên ma khí, mặc kệ là cái gì đồ vật, chỉ cần bị tên thiên ma này khí nhiễm, liền sẽ bị kỳ dơ bẩn pháp lực, nguyên thần, thân thể, sau cùng đánh rớt trần thế, hóa thành hài cốt. Thiên ma khí, tốt bá đạo công pháp, cái này nhất nguyên trọng thủy các ngươi đều có thể xâm nhiễm. Quả thật bất phàm. Nhìn lấy nhất nguyên trọng thủy bị một cỗ kỳ dị hắc sắc lực lượng xâm nhiễm, Trần Cửu trực tiếp đem đánh sơ xác, sông lớn biến mất, Trần Cửu thân thể hóa kiếm tia, trên không trung một trận xoay quanh, chém tới, lại từ đầu đến cuối không có phát hiện người áo đen thân ảnh. Cái này pháp thuật thật sự là làm người đau đầu, tìm không thấy tên thiên ma này khí sơ hở. Trần Cửu không khỏi hô to đau đầu, người áo đen lúc này đứng tại đỉnh núi, nhìn phía dưới phi vũ kiếm ti, có chút im lặng. Trần Cửu tìm không thấy hắn khí tức, hắn lại làm sao không kiêng kỵ Trần Cửu kiếm ti. Hóa kiếm thành tia chính là kiếm đạo pháp môn, uy lực cự đại, một khi cùng Trần Cửu giao thủ, bị kỳ bộ hoạch đáo chính mình khí tức, chính mình liền đợi đến bị kiếm này tia truy sát, hóa thành khối thịt đi. Kiếm ti trên không trung một trận xoay quanh, rơi trên mặt đất, ngươi là thế lực nào? Khó nói cũng là lão thử sao? Rõ ràng là tới giết ta, nhưng thủy chung không dám cùng ta giao thủ. Học công pháp cũng là lão thử ẩn nặc, thật đúng là không thể lộ ra ngoài ánh sáng lão thử. Người áo đen ảnh trong mắt một đường lệ mang thiểm hiện, một đạo phù chiếu vỡ vụn, xẹt qua hư không hướng về nơi xa bay đi. Tiểu tử này khó đối phó, ta sợ không phải là đối thủ, cần sư phụ xuất thủ. Bất quá tiểu tử này dám nhục mạ ta thiên ma đạo, cần cho hắn một bài học. Vừa nói, người áo đen ảnh trong tay bấm niệm pháp quyết, lạc thạch thuật. Đang trong sơn cốc đứng đấy Trần Cửu đột nhiên cảm giác được trên bầu trời một trận nguyên khí ba động, vô số hòn đá từ trên không trung rơi xuống, Hòn đá lớn nhỏ không đều. Có giống như là lớn nhỏ cỡ nắm tay. Trung đẳng có tiểu hài tử đầu lớn như vậy. Thậm chí xin có người thành niên đại tiểu thạch đầu. Thạch đầu cuồn cuộn, Trần Cửu hóa thành hơi nước. Trong nháy mắt chui vào lòng đất. Oanh, cự thạch rơi xuống. Chấn động xung quanh sơn cốc. Trần Cửu chui xuống đất 10 trượng. Phương mới dừng độn quang. Cảm thụ xung quanh chấn động. Lông mày hơi hơi lắc một cái. Trong nháy mắt hóa thành kiếm ti. Xông ra mặt đất. Xoay quanh ở trên không trung. Ở đâu bên trong? Trần Cửu trong lúc vô tình nhìn thấy đứng tại trên núi cao người áo đen. Đọc kiếm ti liền đến người áo đen kia trước người. Người áo đen hoảng sợ kêu to một tiếng. Không lo được trong tay pháp quyết. Nhìn lấy cận thân mà đến kiếm ti. Trong nháy mắt hóa thành một cỗ hắc vụ. Hướng về tứ phía cấp cho khuếch tán mà đi. Cỗ này hắc vụ chia làm bát cổ. Chia làm 8 cái phương hướng. Trần Cửu kiếm ti hơi chao đảo một cái. Phân chia thành 2 đạo kiếm tia. Hướng về trong đó 2 đạo bóng đen chém tới. Hóa kiếm thành tia cần thực lực. Sau đó kiếm ti phân hóa cũng y nguyên cần thực lực. Lấy Trần Cửu thực lực bây giờ nhiều nhất có thể phân hóa 2 đạo kiếm tia. 2 tiếng kêu thảm thiết. 2 cỗ hắc vụ bị Trần Cửu kiếm ti chém tới. Thế nhưng là kết quả lại hoàn toàn ra khỏi Trần Cửu đoán trước. Chưa xong còn tiếp. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.